Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 95, góc truyện audio.com. Ken em vui lắm, cuối cùng anh cũng tỉnh. Nó tiến lên ôm hắn đang ngồi trên giường, mà nước mắt nó rơi. Ngoan vợ đừng khóc, anh sẽ không bỏ em lại với con đâu. Hắn đưa tay ra sau vuốt tóc nó. Hắn đẩu nó ra cúi xuống hôn lên đôi môi của nó. Nó cũng đáp trả lại nhiệt tình. Đúng lúc này thì cạch đám bạn từ ngoài bước vào mắt nhìn Chân Chân. Nó vội đẩy hắn ra nhưng hắn cứ khân khân ôm chặt nó bên. Chúng ta là vợ chồng tại sao phải sợ? Ê, hai người có phải quá gấp không? Còn mày nữa, Ken mới tỉnh mà sinh lực dồi dào quá hé. Anh trêu nó hắn vậy mà vẻ mặt của hắn vẫn nhởn nhơ trong vẻ vô tội. Được rồi, mọi người vào đi, đừng đứng mãi ở đó thế. Nó đánh sang chủ đề khác. Ken mày biết gì không? Băng có thai rồi, cả Sandy, Imer, Hannah đều có thai hết ấy. Cậu vui mừng nói, biết rồi, nhưng đổi lại vẻ mặt vui mừng của cậu thì hắn lại bình thản trả lời như không. Mày không vui sao? Khuôn mặt cậu méo xẹo hỏi. Vui vợ tao có thai thì sao không vui được? Hắn nói, mày, thôi bỏ đi, ta hết nói với mày được rồi. Cậu đành bó tay với hắn. Được rồi, mày thấy sao rồi Ken? Jin hỏi, khỏe như trâu ấy. Hắn nói, ừ đúng rồi, khỏe như trâu mới tỉnh mà đã. Jin nói mở ám, Jin, nó từ ngoài đi vào gằn giọng với Jin. Chị em chỉ nói chơi thôi mà làm gì mà dữ vậy? Jin mếu máo, cậu mà lo cho vợ cậu kìa, người ta có thai rồi đấy. Nó hất hàm về phía Hannah. Em biết rồi, em sẽ lo cô ấy mập thành heo luôn ấy. Jin đùa nói mà không biết phía sau Hannah đã nổi nóng lên. Heo, anh dám không, anh tính nuôi tôi thành heo để có cớ đi tìm con khác đúng không? Hannah tức giận nhìn Jin nói. Anh nào dám, em thành heo anh cũng yêu. Jin xua tay nói, sau đó tiến lại ôm Hannah. Làm câu nguôi giận, tốt, em mà biết anh kén ô ẩn một với con nào thì em xé xác anh trước đấy. Hannah hăn dọa làm hành động xé xác mà làm cho cả đám bật cười. Hannah à, em ăn hiếp cậu ấy lắm rồi đấy. Nó vừa cười vừa nói. Em chỉ mới ăn thôi chứ chưa có hiếp anh ấy đâu. Hannah nũng nịu nói với nó. Đối với người chị này Hannah luôn như vậy. Thôi không đùa nữa chị dâu. Imer, Hannah, ba người ra đây, em có chuyện 65V muốn nhờ. Nó nói. Chuyện gì vậy mà không nói ở đây? Hắn nghi hoặc nhìn theo. Anh mới tỉnh chắc còn mệt nên nghĩ đi, chúng em một số chuyện cá nhân đó mà. Nó cản không cho hắn hỏi thêm. Tại hành lang bệnh viện, bốn người con gái vẽ mặt căng thẳng. Tại sao lại như vậy được? Sandy lo lắng nói. Em không biết, em đến nơi thì không thấy một ai, chỉ thấy xác Dương Đông ở đó thôi. Cảnh sát đang điều tra xem có manh mối gì không. Nhưng em không thể trông chờ vào cảnh sát được nên nhờ ba người điều tra dùng em xem. Nó nói nhìn ba người. Được rồi, để bọn tớ lo cho, khi nào có manh mối sẽ báo cho cậu. Chuyện này tạm thời phải nói cho bốn người kia biết để họ giúp chứ. Imer nói, ừ nữa tớ sẽ nói với Ken sau. Tớ chỉ đang thắc mắc tại sao người đó lại giết Dương Đông, nhất định là có âm mưu gì đó. Nó khẳng định nói. Tớ sợ người dâu 1m85 đó nhắm vào cậu đó. Vì Dương Đông hại cậu và Ken ly hôn, cuối cùng không được ngày hôm sau lại bị giết đó à, một bí ẩn lớn. Imer lại nói vẻ mặt chắc chắn. Em cũng nghĩ vậy, bây giờ phải sai người bảo vệ gia đình chị trước đã. Hannah nói, được, tạm thời như vậy đi. Bây giờ vào báo cho bốn người kia trước đã để họ cảnh giác. Sandy nói, cách chương.